Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi cửa, Lâm lão thái y còn chào tạm biệt ông nội ta, mang theo hộp thuốc nhỏ yêu thích, nói rằng sau khi ăn xong món hải sâm quý của Ngự Thiện phòng sẽ rời kinh. Không ngờ, lão thái y không rời đi được, mà bị kéo thẳng vào Đông Cung để cấp cứu. Phụ thân ta suy nghĩ một lát, không để huynh trưởng ta đi tìm, mà bảo ta đến, ông nói để sẵn một cỗ xe ở cửa cung, giao cho ta nhiệm vụ đưa Lâm lão thái y trở về. Một mặt, nam nhân không tiện ra vào hậu cung, mặt khác, thái tử hôm nay thổ huyết, nhiều hay ít cũng liên quan đến ta. Ta nên đi xem qua. Sau khi nhận lệnh, ta đến Đông Cung. Gần một năm rồi ta chưa đặt chân vào nơi này. Cảnh vật vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Trong hồ, sen xanh lay động. Một mùa hè hoa cỏ lại tươi đẹp. Khi ta đến, các ngự y đã gần như rời đi hết. Lý Hà nhìn thấy ta, mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng cho ta vào. Suýt nữa còn đẩy ta đi. Ta bước chậm rãi, không vội vã, khi đi qua một khúc quanh, phía sau tấm bình phong, ta nghe thấy tiếng Lâm lão thái y tức giận. Ngài căn bản chưa từng bị mất trí nhớ. Ta dừng bước, 35 hai người phía sau tấm bình phong không hề nhận ra sự có mặt của ta. Qua khe hở, ta thấy Lâm lão thái y đang run rẩy bộ ria mép vì tức giận. Ông lão lườm thái tử. Đôi mắt trắng dường như muốn lật ngược lên trời, lừa lão thần trèo đèo lội suối, để đi một chuyến uổng công. Thái tử hàng mi dài như lông quạng che khuất đôi mắt, không nhìn rõ cảm xúc, chậm rãi nói, mất trí nhớ, ta nói có, thì là có. Hắn thong thả rút thanh kiếm bên cạnh, kề vào cổ Lâm thái y, nửa nhướng mắt nhìn ông. Bây giờ ta có mất trí nhớ không? Lâm lão thái y hơi nhụt chí, nhưng vẫn cứng miệng. Có, được chưa? Lão già ta đã tuổi này rồi. Muốn C, H, E, M, muốn G, I, E, C tùy ngài. Chỉ e thân thể ngài rách nát thế này còn không sống lâu bằng lão già này. Dù sợ, ông vẫn giữ lại chút cứng cỏi. Lời nói không chút khách sáo, thái tử chẳng để tâm, chỉ thu kiếm về, nhàn nhạt nói, vậy phiền Lâm thái y giúp ta phục hồi cái thân thể rách nát này. Ý tứ rất rõ, Lâm lão thái y không thể rời đi, ông lão đành chấp nhận, vung tay thu dọn hòm thuốc, chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, ông dừng lại, nói, điện hạ, thần có thể giữ bí mật cho ngài. Chứng mất trí nhớ giả và dấu hiệu cơ thể suy kiệt, người ngoài sẽ không phát hiện ra, nhưng giấy không gói được lửa. Nếu sau này hoàng thượng biết được, lão thần, thái tử nhướng mày, thế nào, chẳng phải Lâm thái y chỉ cần phải chẩn đoán vết thương cũ tái phát thôi sao? Lâm lão thái y im lặng, ông hiểu ý thái tử, nếu hoàng thượng phát hiện, việc này chẳng liên quan đến ông. Nam nhân già nua, tóc bạc phơ, nhìn thái tử thật sâu, rồi ôm hòm thuốc rời đi theo lối khác. Ta đứng sau bình phong, chẳng biết nên tiến hay lùi. Còn đang lưỡng lự, thái tử cầm thanh kiếm bước lại gần. Hắn là người luyện võ, có lẽ dễ dàng nhận ra trong điện có thêm một hơi thở là. Ở đâu ra có con chuột nhỏ trốn ở đây nghe lén vậy? Hắn bước nhàn nhã. Bóng dáng cao lớn in lên bình phong, khi hắn bước qua bình phong, ánh mắt liền chạm vào ta, bước chân bỗng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch mang theo nét quỷ dị. Hắn dùng mũi kiếm nâng cằm ta lên, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe lên ánh sáng rùng mình, hóa ra là Giang Hoài Nguyệt, 36. Ta nhìn hắn, dung mạo vẫn là của hắn trước kia. Nhưng sao ta thấy xa lạ quá, ta bỗng nhớ đến ngày đó, trời u ám mưa rơi, hắn quỳ thẳng trước Kim Loan Điện, khi ta che ô cho hắn, nam nhân ấy không ngẩng đầu lên, đôi mày kiếm, mắt sao, vẫn là dáng vẻ cũ, nhưng lại khiến ta có một cảm giác mơ hồ, không thể định hình, đầy xa cách. Một ý nghĩ táp bạo lóe lên trong đầu ta. Ngươi không phải là Dung Ngọc, ta khẳng định. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, không bỏ qua chút đê, a, o động nào trong đó. Khuôn mặt hắn tái nhợt, tóc đen buông xuống trán, đôi mắt đào hoa như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy. Khí chất hắn trông như mong manh, vô hại, yếu đuối, nhưng lời hắn nói ra như tiếng sấm bên tai ta. Ta thực sự không phải là Dung Ngọc. Dung Ngọc đã C, H, E, T rồi. Ta thậm chí quên cả thanh kiếm đang kề bên mặt mình. Vô thức bước lên một bước. Ngươi vừa nói gì? Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua mặt ta. Hắn vội vàng rút lại. Ánh mắt hắn thoáng hiện chút tức giận, rồi lại lúng túng. Hắn ném thẳng thanh kiếm xuống đất, tạo ra tiếng động vang vọng, khiến ta bừng tỉnh. Ta chậm rãi dừng bước, ánh mắt vẫn không rời hắn. Hắn bật cười, vừa cười vừa ho, ho ra máu, không quan tâm đến M, Á, U trên môi. Hắn tùy tiện lau đi, vệt đỏ nhuộm trên đôi môi nhợt nhạt. Trong vẻ yếu đuối ấy, lại lộ ra một sự yêu mị đầy tàn lụi. Hắn cụp mắt, lông mi dài che khuất ánh nhìn, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Ta nói, Dung Ngọc đã C, H, E, T rồi. Hắn đã C, H, E, T trong lần ám sát đó. Rơi xuống Duẫn Giang, không bao giờ trở lên nữa. Kể từ đó, người mà ngươi nhìn thấy đều là ta. Hồng Trần Vô Định nhắn chậm rãi bước đến bàn, cầm một xấp giấy trắng. Trên từng tờ giấy, chỉ viết một chữ, Ngọc, là ta, mỗi ngày tìm về một món đồ cũ trả lại cho ngươi. Hôm nay, ta bắt chước nét chữ ngày xưa của ngươi, viết rất nhiều chữ, Ngọc, giống như xấp giấy ngươi đã ném xuống vực. Ta vốn định để muộn chút mới sai người đưa đến Giang Phủ. Nhưng giờ ngươi đã biết ta không phải là Dung Ngọc. Cách chương.